Chàng rể quyền thế, chương 4551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe vậy, Giang Vũ Cẩm mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Họ Bùi chẳng phải chỉ là con rể cửa thôi sao? Ngoài Nghiêm Giao ra, ngay cả một đại nhân vật như Hình Hoàng Ích cũng phải hỗ trợ anh ta như vậy sao? Còn Trần Hồng Mẫn, sắc mặt cũng xấu đến cực điểm. Cô vốn tưởng rằng, đứng bên cạnh Lý Lệ Giống, thậm chí sẵn sàng bán thân mình, vốn cũng chẳng đẹp gì, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay dẫm chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng hiện tại cô đột nhiên phát hiện, mức độ phiền phức để thu thập Bùi Nguyên Minh thật sự ngoài sức tưởng tượng. Lý Lệ Rồng lúc này sắc mặt xấu còn hơn ăn cướp. Hắn làm sao có thể quỳ xuống vì Bùi Nguyên Minh? Lúc này, hắn tiến lên một bước nói nhỏ. Hình lão, nghe ta giải thích. Ta, bốp, hắn lời còn chưa nói hết, Hình Hoàng Ích liền một bàn tay quăng tới. Đừng nói nhảm, xin lỗi. Trên mặt Lý Lệ Rồng hiện rõ một dấu tay. Hắn bụm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Hình lão, đây thật sự là hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm, bốp. Hình Hoàng Ích là một cú tát trái tay quất tới. Lúc này, hai bên mặt Lý Lệ Rồng đều sưng lên, giống như đầu heo, vô cùng chật vật, rất xấu hổ. Có thể nói, vừa rồi Lý Lệ Rồng vẫn là diễu võ dương oai, phách lối vô cùng, muốn tiêu diệt Bùi Nguyên Minh. Giờ phút này giống như chó chết, bị người đánh cho không dám né tránh, cũng không dám hoàn thủ. Sau khi hít sâu một hơi, Lý Lệ Rồng cắn hàm răng rát vàng nói nhỏ. Hình lão, cho cha ta một bộ mặt. Bốp, Hình Hoàng Ích không muốn quen với cha của hắn, nên vẫn tát hắn một cái. Xin lỗi, nghe không hiểu sao? Lý Lệ Rồng bị đánh đến xuất thần, tinh thần hoảng hốt, nhìn những ánh mắt quái dị xung quanh. Ánh mắt hắn nhất thời trở nên đen kịt, nhưng nghĩ đến phong cách hành sự của Hình Hoàng Ích, hắn cuối cùng nhận sợ, đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, nghiến răng nói, Bùi thiếu, thực xin lỗi. Chỉ là khi hắn ta nói, hàm răng của hắn ta nghiến lên ken két, trong lòng của hắn tràn ngập sự oán độc, bởi vì hắn sẽ ghi nhớ tới khoản nợ này. Hắn chuẩn bị cả gốc lẫn lãi đều trả lại cho Bùi Nguyên Minh. Cách chương.